One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 26, Is Dead kén vợ kén chồng. Nhìn mặt Cỗ Phá Toái hiển lộ mặt cười, bầu trừng lớn hai mắt, tuy nhiên mang theo mặt nạ không nhìn thấy. Thế nhưng hay là thất thanh kêu lên, Is Dead tướng quân, một hồi yến hội trực tiếp triển khai. Zero Ubiquitous cung kính nhìn mặt trước cái này siêu cấp cuồng nhân. Đội trưởng ngươi bình thường là thế nào quá? Is Dead cũng là thần tượng nàng. Mộng tưởng chính là muốn trở thành như vậy người. Có thể đủ làm thần tượng cấp dưới nàng vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, đội trưởng thực lực là đế đô mạnh nhất. Không, phải nói là thế giới mạnh nhất. Lời như vậy liền có thể đánh đổ Nightreign những tên kia. Săn lùng còn có khảo tra. Hoặc là chính là làm hai người này nghiên cứu đi. Chỉ bất quá bây giờ. Muốn, đàm luận một hồi yêu đương nhìn, Is Dead cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Trong đầu lần thứ hai hiện lên thân ảnh màu đen kia. Chỉ có như vương định nam nhân mới có thể cùng nàng xứng đôi đi. Yêu đương. Serial Ubiquitous cùng đồng tử mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Is Dead, không nghĩ tới cái này mười dạng đại nhân vật lại muốn nói chuyện yêu đương. Cái này thật giống hoàn toàn không đáp một bên đi, nói đi nói lại, trong các người thật giống có người cùng Nightreign người từng giao thủ đi. Hơn nữa còn đánh bại Nightreign người, không biết là người nào. Is Dead cười lắc đầu một cái. Vâng. Lúc trước ta ẩn tàng mấy thiên, mãi mới chờ đến lúc đến Nightreign hai tên thành viên. Vốn là các nàng là hẳn phải chết, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một người. Tên kia, quả thực chính là biến thái. Quá mạnh, căn bản không phải một cấp bậc, Serial Ubiquitous cắn thật chặt răng. Biến thái sao? Is Dead cười nhạt một tiếng, lập tức thân thể sững sờ. Nghi hoặc nhìn Serial Ubiquitous, nam nhân kia có phải hay không gọi Yasuo, chính là một cái ăn mặc trang phục màu đen, cũng là mái tóc dài màu đen nam nhân. Ồ, đúng, nếu như không phải là tên kia, ta khẳng định khoảnh khắc hai cái Nightreign thành viên, lại một chiêu miểu sát Koro. Is Dead nhận thức người kia sao? Serial Ubiquitous nghi hoặc nhìn Is Dead. Quả nhiên là hắn sao? Gặp qua một lần, một cái rất có ý tứ nam nhân. Có thể từ trong tay hắn sống sót xem như ngươi gặp may mắn. Xác thực rất mạnh đây. Coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ đây. Như vậy người lại biết gia nhập Nightreign, Is Dead cười nhạt một tiếng. Đối với cái này cái gọi Yasuo nam nhân, Is Dead hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Lại buông tha địch nhân, thật đúng là kỳ quái. Như vậy biểu hiện chứng minh hắn đối với Nightreign không phải là rất trung tâm. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao thực lực rất mạnh đây. Lời như vậy mà lúc này Nightreign ẩn tàng cơ lờ bớt mấy người cũng ở đàm luận Is Dead. Tatsumi phi thường giật mình, không nghĩ tới boss trước lại cũng là đế đô xuất sắc tướng quân. Bất quá người phụ nữ kia cũng quá khủng bố đi. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Không có thấy tận mắt đến tên kia. Mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi nàng khủng bố. Rốt cuộc muốn giết mấy triệu người mới có thể có như vậy cảm giác ngột ngạt. Leon trong lòng cũng phi thường chấn động. Cái kia bức người cảm giác ngột ngạt. Còn có cái kia khủng bố sát khí. Liền đại tỷ cũng nói đến phân thượng này, nàng rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Tatsumi giật mình nhìn Leon. Hắn lại đang một mực lẫm lẫm liệt liệt đại tỷ trong mắt nhìn thấy sâu sắc kiêng kỵ. Còn có sợ hãi, ngược lại chính là một cái quái vật. Chỉ có Yasuo tên kia có thể đùa giỡn nàng. Từ trình độ nào đó tới nói, hai người kia cũng phi thường nghĩ, bởi vì đều là quái vật. Tức chết ta, tên kia, Leon đột nhiên vươn mình, nắm thật chặt nắm đấm, không nghĩ không đến khí, Leberk cùng Tatsumi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mấy ngày này Leon một mực ở cho ánh mắt Yasuo xem. Đáng tiếc trực tiếp bị người sau không nhìn. Bất quá nói tới vẫn đúng là đúng. Hai người này đều là quái vật. Hơn nữa hai người này còn có quan hệ thân mật. Các ngươi nhìn cái này. Leberk cười khổ một tiếng. Sau đó lấy ra một trương giấy trắng. Tatsumi cùng Leon nghi hoặc hướng về giấy trắng nhìn lại. Chính là nhìn thấy tiêu đề là Is Dead tướng quân tìm ngẫu tiêu chuẩn. Sau một khắc hai người mắt trợn tròn. Đây không phải vì là Yasuo mà ra sao? Quả thực chính là giống như đúc. Tatsumi khiếp sợ nhìn hai người. Đầu thứ nhất tuổi tác nhất định phải so với mình muốn tiểu phía trên cũng đánh dấu Is Dead tuổi tác. 24 tuổi, mà Yasuo thì thế nào cũng là 18 đến 20 tuổi dáng vẻ. Điều thứ hai hình dạng nhất định không thể kém. Hơn nữa phải là mái tóc màu đen. Tốt nhất là tóc dài. Điều này cũng giống như đúc. Điều thứ ba thực lực nhất định phải mạnh. Tốt nhất muốn so với bản thân nàng mạnh. Tuy nhiên không biết Is Dead mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Yasuo thực lực bọn họ là biết rõ. Đầu này cũng ăn khớp. Điều thứ tư không thể ra xanh ở đế đô. Hơn nữa cũng không thể là đế quốc quan viên. Đầu này cũng thế. Tuy nhiên không biết Yasuo là nơi nào người. Thế nhưng biết rõ hắn không phải là người đế đô. Đầu thứ năm phù hợp trở lên điều kiện người. Cũng có thể tham gia diễn võ. Ta đang diễn võ trên quảng trường chờ ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ đến. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này liền cảm thấy cái này tìm chính là Yasuo. Sở hữu điều kiện hắn đều phù hợp. Hơn nữa một điều cuối cùng lại càng là Leberk cười khổ nhìn lượng 340 người. Vậy Yasuo sẽ không đi vào đi. Nếu thật là lời như vậy. Cái kia Tatsumi thật không thể tin nhìn hai người. Mặt sau nói hắn đã không nói ra được. Đồng bạn biến thành địch nhân. Đáng ghét gia hỏa. Vô sỉ nữ nhân. Thật sự quá đáng ghét. Không được. Ta muốn đi tìm tên kia, Leon nắm thật chặt nắm đấm. Hai người này quả nhiên có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Ngày mai sẽ là diễn võ. Yasuo nếu như muốn tham gia, vậy khẳng định sẽ không ở căn cứ. Hiện tại ngươi căn bản sẽ không tìm được hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể là sẽ không đi, Leberk bất đắc dĩ nhìn Leon. Không được, trời sáng ta muốn đi hội trường. Cũng không thể để hai người này thực hiện được, Leon chăm chú nhăn lông mày. Tuy nhiên trong lòng cũng thừa nhận hai người này phi thường xứng. Thế nhưng không thể để cho hai người này toại nguyện. Nếu như Yasuo thật đi, người căn bản cũng không có khả năng ngăn cản hắn, Leberk càng thêm không nói gì. Tên kia võ lực giá trị tăng mạnh, làm sao ngăn cản hắn? Mà lúc này Yasuo cười nhìn trong tay giấy trắng. Thật đúng là đơn thuần nữ nhân. Hắn đương nhiên biết rõ Is Dead tìm chính là hắn. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra trời sáng muốn đi một chuyến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.